cả đời này không rời xa anh. Chương 847, rước rắn về cắn gà nhà. Góc truyện audio.com. Lửng mật, Tô Lâm Hoan vào nhà, ngồi xuống ghế salon. Triệu Gia Kỳ hôm nay cũng ở đây. Cô ta đi xuống, nhìn thấy Tô Lâm Hoan trở lại, chủ động nói: "Em chào cô Tô, lúc trước hai người ở trường học đã từng gặp qua vài lần." Tô Lâm Hoan không thích Triệu Gia Kỳ, cũng biết Triệu Gia Kỳ không thích mình. Huống chi, Triệu Gia là sao lại phá sản? Trong lòng Tô Lâm Hoan rất rõ ràng. Tô Lâm Hoan nhìn mẹ, hỏi: "Sao cô ta lại ở chỗ này? Sắp hết năm rồi, ba con để cho con bé tới nhà mình cùng đón Tết." Mẹ của Triệu Gia Kỳ ở trong bệnh viện, cha ngồi tù, cô ta một mình lẻ bóng, không nơi nương tựa. Ông Tô liền để Triệu Gia Kỳ qua đây đón năm mới. Tô Lâm Hoan nhíu mày một cái. Ba con từ lúc nào lại thành nhà từ thiện vậy? Lại đem con gái của kẻ thù về nhà. Bà Tô phất phất tay, nói với Triệu Gia Kỳ: "Cháu đi ra ngoài trước đi. Bác có lời muốn nói riêng với Lâm Hoan." Triệu Gia Kỳ gật đầu một cái, rời khỏi phòng khách. Bà Tô nhìn Tô Lâm Hoan, nói: "Con cũng biết ba của con vẫn luôn muốn lôi kéo quan hệ với nhà họ Ngôn. Bây giờ ba con bị Phó Cảnh Ngộ ép tới đường cùng, nên muốn lấy lòng Ngôn ra." Lấy lòng Ngôn ra thì Tô Lâm Hoan rất đồng ý, nhưng cô ta không hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến chuyện ba mang Triệu Gia Kỳ về nhà mình. "Con không biết à?" bà Tô nói. "Ngôn chết thích nha đầu này. Ba con bây giờ phải tốt với con bé này một chút. Muốn lúc sau, lúc cô ta và Ngôn Triết ở chung một chỗ rồi, đối với nhà chúng ta cũng rất có lợi." Nghe đến đó, Tô Lâm Hoan tức nổ phổi. "Ba con muốn đưa cô ta đi lấy lòng Ngôn Triết sao? Dựa vào cái gì?" Cách chương.